Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 294, anh trai tổng thống siêu ngọt ngào, 44. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đa mộc tình nói, chuyện hôn nhân tốt nhất là để bọn họ tự quyết định đi. Quan trọng là ý của Thiền Thiền. Khóe miệng Mộc Tình nở nụ cười dịu dàng, cô nhìn cô gái nhỏ nhà mình ngoan ngoãn đứng bên cạnh Ngôn Xanh. Nhìn Thiền Thiền như thế này, bà cũng thích đứa nhỏ Ngôn Xanh này. Mộc Tình nói xong, ba người không khỏi nhìn về phía Phong Thiền. Cô chớp mắt, đang rất bối rối, thật sự kỳ lạ, rõ ràng mới xác nhận quan hệ, sao tự nhiên lại đề cập tới chủ đề kết hôn rồi. Phong Thiền nghiêng đầu nhìn Ngôn Xanh, ánh mắt của ngài Tổng thống sâu thẳm, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Phong Thiền mím môi, nói, con, a xanh, cô chậm rãi nói, giọng nói mềm mại dễ nghe. Phong Dực nghe thấy xưng hô của cô với Ngôn Xanh, không nói gì nữa, Mộc Tình không khỏi nở nụ cười. Bà nói với Phong Dực, anh nhìn xem, hai đứa trẻ rất yêu nhau, là cha mẹ chúng ta không nên xen vào chuyện của chúng nó. A xanh cũng rất tốt, chúng ta lại hiểu rõ nó, vì vậy giao Thiền Thiền cho A xanh, chúng ta có thể yên tâm. Phong Dực luôn cau mày, giờ mới có thể giãn ra. Ông nhìn Ngôn Xanh, nói một cách nghiêm túc, được rồi, cưới Thiền Thiền nhà chúng tôi, không phải là không thể. Một năm sau, có thể đính hôn, đợi cho đến khi Thiền Thiền tốt nghiệp, sau đó mới kết hôn. Ngài Tổng thống nhếch môi, giọng nói nhàn nhạt, cảm ơn cha vợ, cho nên, Ngôn Xanh rũ mắt xuống liếc nhìn cô gái bên cạnh, tiếp tục về nói với Phong Dực, vậy thì, con sẽ mang Thiền Thiền về, có như vậy mới không làm xáo trộn thế giới hai người của cha vợ và mẹ vợ. Vẻ mặt của Phong Dực ngay lập tức cứng đờ. Mộc Tình cũng hơi giật mình, sau đó bà bước tới, nắm lấy cánh tay của Phong Dực. Như vậy cũng tốt, có A Xanh chăm sóc gì cũng yên tâm. Mộc Tình dừng lại và nói, chỉ là Thiền Thiền vẫn còn nhỏ, có nhiều cái không hiểu. Dì nghĩ A Xanh cũng nên hiểu ý gì. Ngôn Xanh nhìn Mộc Tình, chậm rãi nói, vâng con hiểu, ngài Tổng thống bước tới, mở cửa xe. Lễ phép nói, cha vợ, mẹ vợ, mời lên xe. Phong Dực và Mộc Tình đi qua rồi lên xe, cô cũng lên xe ngồi, được mảnh nhỏ thắt dây an toàn cho. Phong Thiền cũng có chút choáng váng, không thể hiểu được, cô chớp mắt, nhìn về phía bên cạnh ngài Tổng thống đang ngồi vắt chân, lịch lãm và quý phái. Ngôn Xanh nhận thấy tầm nhìn của cô, nghiêng mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói. Thiền Thiền cho anh mượn điện thoại một chút. Dạ, Phong Thiền cúi đầu, lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa cho đối phương. Ngôn Xanh mở danh bạ. Bỗng nhiên dừng lại, cô đã thay ảnh đại diện của anh bằng ảnh mà cô đã chụp anh. Có chút mơ hồ, có thể thấy rằng nó được chụp trong hội trường của trường. Ngôn Xanh cong mắt, ngón tay chạm vào, thay đổi tên danh bạ thành, chồng, tôi nhìn nó với vẻ hài lòng rồi mới trả lại điện thoại cho cô. Sau khi làm xong, ngài Tổng thống thản nhiên cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng cọ cọ vào người cô, giọng điệu mang chút nũng nịu, Thiền Thiền, anh buồn ngủ quá, giọng nói trầm ầm, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được. Cho nên, Thiền Thiền cho anh dựa vào chút nhé. Phong Thiền chớp mắt, được, Ngôn Xanh câu môi, đầu cúi xuống, dựa vào trên vai cô gái. Thư giãn một lúc, tay cũng cử động ôm chặt lấy cô, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng Phong Dực ở ghế sau giật giật, coi như không thấy, cái tên hôi hám này thực sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không biết cậu ta đã dùng thủ đoạn gì mà có thể lừa gạt con gái bảo bối ngoan ngoãn đơn thuần nhà mình. Góc truyện audio.com. Thế là kết thúc chuỗi ngày rồi, cách chương.